Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 275 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh thả Lý Nguyên Tượng ra khỏi động thiền, cậu ấy rất xấu hổ nói: "Bố ơi, con sai rồi." Ngô Bình hỏi: "Sai chỗ nào?" Lý Nguyên Tượng khẽ thở dài: "Con không nên nhẹ dạ tin tưởng người khác." Ngô Bình hỏi: "Cô bé nhà họ Dương kia thì sao?" Lý Nguyên Tượng lạnh nhạt nói: "Chính cô cho con uống nước có độc nên con mới hôn mê." Ngô Bình vỗ vai cậu ấy nói: "Không sao, trong nhà có rất nhiều mỹ nữ, con thích người nào cũng được." Lý Nguyên Tượng lắc đầu và nói: "Con sẽ không theo đuổi các cô gái nữa, con phải tu luyện chăm chỉ và cố gắng đánh bại bố." Ngô Bình cười nói: "Muốn đánh bại bố thì phải cố gắng lên." Anh sợ Lý Nguyên Tượng nghĩ không thông nên không trách mắng mà nhờ Đường Tử Di khai sáng cho cậu ấy. Chuyến này Ngô Bình chém đầu lão tổ nhà họ Dương, chín ngọn núi còn lại trong núi Thập Thánh có phản ứng khác nhau, có người kinh hãi, có người hả hê. Ngô Bình không buồn quan tâm đến những vấn đề này, anh đến nơi luyện công, lấy hậu thiên quái bản ra để lĩnh hội và dùng nó để hoàn thành ý nghĩa quẻ. Anh thực hiện trong suốt 7 ngày. 7 ngày sau, một bóng quẻ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời toàn bộ Linh Xuyên. Dưới bóng hư ảo của quẻ này, chúng sinh chấn động, sâu dưới đất, cá dưới nước, chim trên trời, con người đang lao động, lần lượt ngước nhìn. Bóng quẻ chậm rãi xoay tròn, hội tụ một luồng linh lực giữa thiên địa, khiến cho linh lực Linh Xuyên nhanh chóng tăng lên mấy lần. Sau đó, bóng quẻ biến mất, Ngô Bình bước ra khỏi phòng bế quan. Cho đến nay, anh đã lĩnh ngộ thành công 2 tầng đầu tiên của ý nghĩa quẻ, anh chỉ còn một bước nữa là đạt đến viên mãn. Muốn lĩnh ngộ trọn vẹn ý nghĩa quẻ, e rằng phải dựa vào quẻ tiên thiên. Anh lầm bầm nói, quẻ hậu thiên chỉ có thể giúp anh lĩnh ngộ 2 tầng đầu tiên, tầng thứ 3 yêu cầu quẻ tiên thiên. Anh không chỉ lĩnh hội ý nghĩa quẻ mà còn luyện thành công các quái bản do vua để lại. Đây là thánh khí có sức mạnh phi thường, có thể đánh địch hoặc giàn trận. Sau khi hiểu được ý nghĩa quẻ, Ngô Bình tiếp tục mở nhân tàng. Lần này, thứ anh muốn mở ra chính là nhân tàng thứ 3. Nhân tàng này mạnh hơn và anh đã phải mất một thời gian mới mở nó ra. Đột nhiên, một không gian kỳ dị xuất hiện, không gian này tràn ngập năng lượng thần bí, nhưng những năng lượng này lại phân tán khắp nơi, giống như từng đám mây trắng lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Ngô Bình chợt hiểu rằng nhân tàng này trống rỗng và anh có thể tự mình xây dựng nó. Vì vậy, anh huy động năng lượng không gian, dựa vào ý nghĩa thiên tượng để tạo thành một đại trận thiên tượng. Gian trận là cả một quá trình lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Sau khi xây dựng nó được 3 ngày, anh phải dừng lại vì Tiêu Thái Tôn đã gửi tin đến, yêu cầu anh đến Thiên Đạo Môn. Thì ra bọn họ phát hiện thiên vực sẽ lại một lần nữa tiến vào chu kỳ mở hoàn toàn, thời gian sẽ rơi vào khoảng tháng sau. Lúc đó thiên vực sẽ an toàn nhất, Ngô Bình có thể nhân cơ hội tiến vào khám phá. Ngô Bình đã muốn vào thiên vực từ lâu, nhưng Tiêu Thái Tôn nghĩ rằng vào thiên vực sau cảnh giới đoạt thiên sẽ an toàn hơn. Sau khi nhận được tin, Ngô Bình đã bay đến Doanh Châu và tìm thấy hòn đảo nơi Hanami, Tsukihime và những người khác đang ở. Chuyến này, một là thăm mọi người, hai là đưa Tử Phi trở lại Thiên Đạo Môn. Gia đình của Tử Phi đã bị giết bởi nhà họ Ngụy. Anh muốn cải thiện tu vi của Tử Phi và giúp cô ấy báo thù. Anh bay đến Đông Doanh, nhanh chóng tìm thấy hòn đảo. Anh đang chuẩn bị đáp xuống hòn đảo thì mười mấy chiếc tàu chiến đang vây quanh hòn đảo. Mỗi chiếc đều rất lớn, trên tàu có hàng ngàn binh lính. Tuy nhiên, những người lính này không dám lên đảo bởi vì có một nhóm các tu sĩ thiên tiên do Hòa Hoàng Nhi kiểm soát trên đảo. Khi Ngô Bình đáp xuống, Hanami Tsukihime đã đợi sẵn để chào đón anh. Anh Huyền Bình. Lâu lắm mới thấy Ngô Bình, Hanami Tsukihime liền vui vẻ nhào vào trong lòng anh. Ngô Bình cười nói, Tsukihime, tu vi của em tiến bộ rất nhanh. Khi anh rời đi lần trước, Hanami Tsukihime chỉ là cảnh giới linh biến, nhưng bây giờ cô ấy đã là địa tiên thần hóa. Hanami Tsukihime nói, em tu luyện hàng ngày vì cũng không có việc gì khác để làm. Ngô Bình hỏi, những chiếc thuyền chiến bên ngoài kia là gì? Hanami Tsukihime nói, đó là chiến hạm của nước Oa. Bọn họ yêu cầu chúng em mở đảo, nhưng em mặc kệ bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dám lên đảo. Ngô Bình nói, vậy bọn họ vây đảo bao lâu rồi? Hanami Tsukihime nói, đã hơn một tháng, cũng may chúng em đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, không cần rời đảo. Ngô Bình nói, nước Oa này muốn làm gì, chiếm đảo sao? Hanami Tsukihime nói, hẳn là như vậy, nhưng mặc kệ bọn họ đi, hòn đảo này cũng không phải là nơi ở lâu dài, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Lúc này chú chú cũng chạy tới. Cô gái nhỏ vốn là chủ nhân của nơi này, cô bé đã sống một mình nhiều năm. Sau đó Ngô Bình và nhóm của anh xuất hiện, mang đến những thay đổi cho cuộc sống của cô bé. Anh ơi, cuối cùng anh đã trở lại, anh sẽ đi nữa sao? Ngô Bình cười nói, chú chú, khi anh rời đi anh có thể mang em theo không? Chú chú vỗ tay, được, chú chú ở chỗ này đã chán rồi, em muốn ra ngoài xem một chút. Lúc này một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên bên ngoài đảo, chúng tôi sắp đổ bộ lên đảo, nếu đắc tội các người thì xin thứ lỗi. Hanami Tsukihime nói, đừng lo lắng về họ, điều này đã xảy ra nhiều lần. Ngô Bình nói, đi xem một chút. Anh đến rìa đảo và nói lớn, tại sao các người lại bao vây đảo? Một vị tướng từ trên chiến hạm bay ra, tên đó mặc áo giáp đen nặng nề, nhìn Ngô Bình nói, chúng tôi được lệnh của vương tử đến đoạt lại hòn đảo này, xin mời mau chóng rời đi. Ngô Bình nói, hòn đảo này chỉ là nơi chúng tôi tạm trú, hai ngày nữa chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài, đừng la hét nữa. Tướng quân nói, cậu có thể đi, nhưng cô gái của tướng phủ nhất định phải ở lại. Ngô Bình híp mắt, ồ, các người định mang cô bé đó đi à? Tướng quân nói, đây là mệnh lệnh của vương tử. Ngô Bình nói, vậy thì xin lỗi nhé, tôi nhất định phải mang cô bé đó đi. Tướng quân đó trầm giọng nói, nếu thế thì chúng tôi đành phải đắc tội. Hắn rút ra một thanh đao oà, sau lưng bỗng xuất hiện một ảo ảnh quái thú. Hắn nói, quẻ. Bỗng chốc lại có những vị tướng quân xuất hiện, ai nấy sau lưng đều có ảo ảnh quái thú. Họ tạo thành một đại trận, một luồng trường lực kỳ dị khiến không gian trở nên vặn vẹo, bốn phía ngập mây mù. Ngô Bình nhìn mà mặt to vẻ khinh thường. Trận pháp này anh nhắm mắt cũng phá được, nhưng anh cũng không vạch trần mà quay người đi về. Hanami Tsukihime nói, chủ nhân, đám người này muốn bắt Chu Chu sao? Ngô Bình nói, xem ra họ cũng biết chuyện của tướng phủ, có lẽ bắt Chu Chu chính là ý muốn của thế giới tà ác đó. Hanami Tsukihime nói, chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ đi luôn sao? Ngô Bình nói, không cần sốt ruột, chúng đã phong tỏa nơi này, hình như đang đợi ai đó. Anh rất tò mò, cũng muốn gặp người đó. Anh dừng một lúc nói, mấy ngày này anh vừa hay có thời gian chỉ dạy cho mọi người tu hành. Về đến phủ, Hanami Tsukihime pha trà cho anh, nói, anh Nguyên Bình, vẫn chưa có tin tức của ông em, cũng không biết ông đang ở đâu. Ngô Bình nói, không sao đâu, anh đã tính một quẻ rồi, ông ấy không sao. Sau đó anh hỏi, có tin tức gì bên nhận giới không? Hanami Tsukihime nói, nghe nói bây giờ nhận giới có một thế lực rất lớn, ngay cả nước Hoa cũng phải nghe lệnh. Ngô Bình gật đầu, xem ra những người này quả nhiên không đơn giản. Tiếp đó anh liền ở lại đảo tiếp tục tu luyện, hoàn thiện đại trận thiên thượng trong nhân tàng thứ ba, đồng thời anh cũng chỉ dạy mọi người tu luyện. 3 ngày sau, đại trận thiên thượng viên mãn, anh tiếp tục chinh phục nhân tàng thứ tư. Nhân tàng thứ tư cũng kiên cố như nhân tàng thứ ba, phải mất 5 ngày để mở nó ra. Khi nhân tàng này được mở ra, trong trời đất vang lên một tiếng động lớn. Một khi nhân tàng thứ tư được mở ra, một lực lượng không gian sẽ lan rộng. Ngô Bình lập tức chuyển sức mạnh này vào động thiên. Có thêm sự gia cố của sức mạnh này, Động Thiên Quành nhanh chóng được củng cố và quy mô tiếp tục mở rộng ngoài dự kiến. 3 ngày sau, anh cảm thấy động thiên của mình trải qua rất nhiều tăng trưởng và củng cố, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Sau khi động thiên đại thành, anh tiếp tục luyện tà chú để gia cố thân thể. Nó thuộc tầng đầu tiên của bất tử kinh. Trước đây, anh đã tu luyện 37 loại chú pháp. Bây giờ anh tiếp tục tu luyện 13 loại chú pháp tiếp theo. Không biết có phải vì nhân tảng thứ tư mở ra hay không, tốc độ Ngô Bình tu luyện chú pháp tăng nhanh rõ rệt. 5 ngày sau anh đã thu thập được 100 loại chú pháp. Lúc này, toàn thân anh đột nhiên tỏa ra ánh sáng, trong cơ thể xuất hiện vô số thần chú. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành tầng đầu tiên của bất tử kinh, bách chú chỉ thân. Khi tu luyện tầng thứ hai, sương mù bên ngoài đột nhiên tan đi. Một người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện, tay cầm một cây trượng màu đen, trên đỉnh trượng khảm một viên bảo thạch màu đỏ máu. Người đàn ông hai mắt màu tím, nhìn về phía tiên phủ, nói: "Không sai, chính là ở chỗ này, tà giới phong ấn ở đây, mau tìm ra cô bé kia, mang nó đi." "Vâng." Trên chiến hạm, mấy vạn binh sĩ lần lượt xông ra, đổ bộ lên đảo. "Lui ra!" Ngô Bình tiến lên một bước, một luồng khí tức kinh thiên động địa được phóng ra, tất cả binh lính đều bị chấn động, cả người như đông cứng lại, không thể tiến thêm một bước nào. Người đàn ông mặc áo bào cuối cùng cũng chú ý đến Ngô Bình và nói: "Sao cậu dám ngăn cản tôi làm việc?" Ngô Bình nói: "Anh biết tướng phủ nhất định không phải người bình thường, nói cho tôi biết tên đi." Người mặc áo bào cười lạnh: "Thứ tép xìu, chịu chết đi." Hắn chỉ vào Ngô Bình bằng quyền trượng của mình, một ánh sáng màu tím bay ra đánh vào ngực của Ngô Bình. Nhưng thể chất của anh cực kỳ cường tráng, hơn nữa còn có trăm chú bảo vệ thân thể, chú ngữ khắp người nổi lên, ánh sáng màu tím bị đánh bay đi, còn có một ít dội ngược về phía người đàn ông. Người đàn ông ngạc nhiên: "Cậu là ai?" Ngô Bình nói: "Người nên trả lời là anh đấy." Người nọ tức giận nói: "Cậu muốn chết đúng không?" Hắn phất tay một cái, thả ra 3.000 con rối hình thù kỳ quái, chúng lần lượt lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ kiếm trong tay lên, một trong 12 kiếm trận sáng lên và phát triển thành một quẻ sát trận lao về phía người đàn ông. Lần đầu tiên vận dụng ý nghĩa của quẻ âm dương, không ngờ uy lực kinh người, anh kiếm lóe lên, ao ảnh quẻ xoay tròn, kiếm khí chém khắp nơi. 3.000 con rối bị chặt thành từng mảnh trong tích tắc, rơi xuống đất kêu leng keng. Người đàn ông sừng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn lại, Ngô Bình đã đứng sau lưng hắn, một tay đặt lên vai hắn. Người đàn ông cứng đờ cả người, kêu lên: "Cậu rốt cuộc là ai?" Ngô Bình lạnh lùng nói: "Tôi là ai không quan trọng. Tôi hỏi anh, vì sao anh muốn mang cô bé kia đi? Làm sao anh biết trong cơ thể của cô bé có thế giới tà ác?" "Sinh mệnh quan trọng hơn," người đàn ông nói. "Tôi từng đọc một quyển sách cổ, thế giới kia gọi là thế giới tà ác, bên trong có một vị tà thần bị phong ấn." Ngô Bình hỏi: "Anh muốn mở tà giới sao?" Người đàn ông nói: "Không phải mở ra, mà là tôi muốn lợi dụng sức mạnh tà thần để tăng thực lực." "Ồ, vậy là tà thần có thể nâng cao thực lực của anh?" Người đàn ông nói: "Không phải tôi, mà là tứ vương tử. Có sức mạnh của tà thần, tu vi của tứ vương tử có thể đạt tới cấp đại la, từ đó đoạt ngôi." Ngô Bình nói: "Vương vị của nước Hoa vẫn chưa được định đoạt." Người đàn ông nói: "Vẫn chưa. Hiện tại, Tam Vương Tử là người có thế lực mạnh nhất và đã giành được sự ủng hộ của nhẫn giới và hầu hết các đại thần. Tứ Vương Tử biết rằng mình không đấu lại được, vì vậy muốn sử dụng sức mạnh của tà thần." "Nhẫn giới cũng tham gia vào việc này sao?" "Phải." Ngô Bình buông tay: "Mang người của anh cút ra ngoài. Để tôi gặp lại anh, anh sẽ chết rất thảm đấy." Người này nhanh chóng đưa các binh sĩ rời khỏi khu vực đảo. Ngô Bình cũng biết rằng nơi này không còn an toàn nữa, vì vậy anh đã mang theo mọi người đến Linh Xuyên và ổn định cuộc sống cho họ. Ngay khi trở lại Linh Xuyên, Ngô Bình đã nhận được một tin tức khiến anh tức giận. 15 đệ tử kiếm cung đã bị một nhóm quái vật tấn công khi họ đang xuống núi để luyện tập. 9 người trong số họ đã bị giết và bị thương. Khi nhận được tin, anh đã nhanh chóng đến thăm những người bị thương và hỏi về tình hình một cách chi tiết. Hóa ra, hôm đó có cả mười mấy người đi làm nhiệm vụ cho môn phái. Trên một ngọn núi ở xuyên Tây, có một con quái vật không mấy mạnh mẽ đã thoát ẩn thoát hiện và giết hại rất nhiều người dân vô tội. Họ được lệnh phải tiêu diệt nó. Những đệ tử này tu vi cũng không yếu, nếu cùng nhau tấn công, muốn giết một con yêu quái không quá mạnh cũng không khó. Tuy nhiên, khi họ tìm thấy con quái vật, lại có hơn chục con quái vật mạnh mẽ xuất hiện xung quanh họ. Họ không phải là đối thủ của chúng, nhanh chóng phải chịu thương vong nặng nề. Ngô Bình hỏi rất cẩn thận. Sau khi nghe xong, anh đã chữa trị cho một số người và khiến họ hồi phục tốt. Cùng ngày hôm đó, vào lúc chạng vạng tối, một số đệ tử đến báo cáo rằng một số lượng lớn quái vật đã xuất hiện ở nhiều nơi trong Linh Xuyên, tấn công và giết người khắp nơi. Ngô Bình vô cùng tức giận, thần niệm của anh bao trùm Linh Xuyên, xác định vị trí của tất cả quái vật ngay lập tức. Một giây sau, anh xuất hiện ở trước mặt một con yêu hồ, dùng bàn tay to nắm lấy cổ nó, gằn giọng hỏi: "Ai phái ngươi tới đây?" Hồ yêu kinh hãi, thực lực của nó không thua gì chân tiền, nó không ngờ mình lại bị bắt mà không còn sức phản kháng, vội vàng nói: "Không có ai ra lệnh." Rắc rắc, Ngô Bình trực tiếp bẻ cổ nó và ném vào lò luyện minh thần để luyện hóa. Ngay sau đó, anh bắt được con quái vật thứ hai và tiếp tục tra hỏi nó. Khắp Linh Xuyên, hàng trăm con quái vật đã bị Ngô Bình giết sạch và luyện hóa trong vòng nửa tiếng, nhưng anh vẫn chưa hỏi ra được gì. Lúc này, tại một ngọn núi hoang phía tây Linh Xuyên, một người đàn ông chắp tay đứng đó, phía sau người đó có một nam một nữ. Nếu Ngô Bình nhìn thấy ba người này, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Họ chính là Đại sư Huỳnh và cả nữ tu tên Nhan Duyệt của Trảm Yêu Các. Nam tu còn lại tên Hoàng Lập Phi, gã nói: "Đại sư Huỳnh, chúng ta thả 500 yêu quái ra, chắc chắn sẽ khiến cô luôn kiếm cung rồi tung. Ít nhất cũng phải mất nửa năm mới xử lý xong đám quái vật này." Nhan Duyệt hơi buồn phiền nói: "Đại sư Huỳnh, chúng ta cũng không có ân oán lớn với cô luôn kiếm cung. Thả ra mấy trăm con yêu quái làm hại biết bao nhiêu người dân. Làm thế này có phải là hơi..." Hoàng Lập Phi sầm mặt xuống: "Sư muội, muội đang nói gì thế? Đại sư Huỳnh làm thế là vì đòi lại thể diện cho Trảm Yêu Các chúng ta mà." "Phải dạy cho tên Lý Huyền Bình đó một bài học." Ngay lúc này, một tu sĩ vội vã bay tới, kẻ đó kinh hãi nói: "Đại sư Huỳnh, tên Lý Huyền Bình kia mạnh quá, nổi tiếng đã chém sạch tất cả yêu quái." "Cái gì?" Đại sư Huỳnh Tiền Đãng Vân kinh ngạc, bởi vì yêu thú hắn thả ra rất mạnh, số lượng cũng nhiều, hơn nữa phân tán khắp nơi, sao cái đó có thể giết sạch trong vòng nửa tiếng được. Hoàng Lập Phi khẽ biến sắc nói: "Đại sư Huỳnh, xem ra thực lực người này vượt xa dự đoán của chúng ta. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao?" Hoàng Lập Phi im lặng một lúc nói: "Hoàng sư đệ, đệ lấy luyện yêu tháp ra đây đi." Hoàng Lập Phi hít sâu một hơi: "Sư Huỳnh, Huỳnh muốn thả yêu hoàng ra sao?" Tiền Đãng Vân cười lạnh: "Ta muốn xem thử hắn có thể giết được yêu hoàng không?" Nhan Duyệt nghe nói họ muốn thả yêu hoàng ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói: "Đại sư Huỳnh, yêu hoàng mặc dù bị trấn áp đã nhiều năm, nhưng thực lực của nó vẫn rất đáng sợ. Nếu như có chuyện gì xảy ra, e là chúng ta không thể ăn nói với Trảm Yêu Các được." Tiền Đãng Vân cười lạnh, nói: "Nhan sư muội, đến lúc đó ta sẽ nói luyện ma tháp bị cô luôn kiếm cung trộm đi. Muội nghĩ Trảm Yêu Các tin ta hay tin bọn họ?" Nhưng... Nhan Duyệt còn muốn nói cái gì, lại bị Tiền Đãng Vân cắt ngang: "Được, sư muội, nếu như không muốn tham gia, vậy liền đứng ngoài xem kịch hay đi." Ở phía bên kia, Ngô Bình đã giết con quái vật cuối cùng. Các tu sĩ của Linh Xuyên tiến lên để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không phải lần này Ngô Bình ra tay, bọn họ căn bản không giữ được địa bàn của mình. Bất kể là tu sĩ bên mình hay là dân chúng địa phương đều sẽ thương vong không ít. Ngô Bình nói: "Mọi người không cần khách sáo. Cô luôn kiếm cung trấn giữ Linh Xuyên, bổn phận chính là bảo vệ nơi đây và mang lại lợi ích cho mọi người." Rất hiếm khi các tu sĩ gặp nhau, vì vậy họ đã đến một ngọn núi gần đó và trò chuyện một lúc. Hoàng Lập Phi nhanh chóng mang đến một tháp nhỏ màu đen. Tiền Đãng Vân cầm lấy tháp đèn và nói: "Tiền bối trong tháp, vạn bối sẽ lập tức thả người ra. Phía trước là Linh Xuyên, có hàng chục tỷ người sống, người có thể thoải mái ăn. Tòa tháp nhỏ màu đen rung động, một giọng nói truyền ra. Tại sao lại thả ta đi? Tiền Đặng Vân nói. Tiền bối đã bị mắc kẹt trong tháp hàng trăm năm, tôi nghĩ đã đến lúc để người ra ngoài. Được, thả ta ra. Tiền Đặng Vân niệm chú, lật ngược tòa tháp nhỏ, một luồng khí đen bay ra, biến thành một con rắn khổng lồ. Con rắn này dài hàng vạn mét, có khí thế đáng kinh ngạc, đôi mắt to như những ngôi nhà, khí thế kinh người. Tiền Đặng Vân và những người khác liên tục rút lui. Hắn nói, tiền bối, có vô số người sống ở phía trước, người hãy đi và thưởng thức chúng. Xà Yêu lạnh lùng nói, tiểu bối, nếu ngươi dám có mưu đồ gì với ta, ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngô Bình đang nói chuyện với một vài tu sĩ thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí kinh người từ phía tây truyền đến. Ngẩng đầu lên thì thấy một con yêu xà khổng lồ dài hàng vạn mét đang cưỡi trên luồng khí đen đang lao tới. Nó có một khuôn mặt hung dữ, có vẻ như nó đang rất đói, nó đang tìm kiếm thức ăn có máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người dân vô tội ở Linh Xuyên sẽ trở thành món ăn ngon của nó. Trời ạ, yêu khí mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là yêu hoàng? Các tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên. Thực lực của yêu hoàng không thua gì Đại La Kim Tiên, không có ai ở đây là đối thủ của nó. Ngô Bình hét to. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng rút lui, nếu không ta sẽ giết ngươi. Con xà yêu phát ra một tiếng kêu dài, thanh âm rung trời. Nó căn bản không thèm để ý tới Ngô Bình, tiếp tục thúc giục đám mây đen đánh tới, chuẩn bị đáp xuống đất ăn tươi nuốt sống mọi người. Ngô Bình vô cùng tức giận, anh tung một cú nhảy trong không trung, biến thành một người khổng lồ cao hàng chục nghìn mét. Sau khi luyện hóa ý nghĩa thiên tượng vào trong cơ thể, anh có thể thi triển rất nhiều phép biến hóa, lập tức hóa thành một con rồng lớn dài hàng chục nghìn mét lao thẳng về phía xà yêu. Nhìn thấy thế trận này, con xà yêu vô cùng kinh hãi, nó có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ xung quanh Ngô Bình, đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Con xà yêu rất thông minh, nó đưa ra quyết định dứt khoát, quay đầu bỏ chạy, chạy trốn về hướng ngược lại. Ngô Bình không ngừng đuổi theo, xà yêu giật mình, dùng thần niệm gửi tin. Ta đổi chỗ, đừng đuổi theo ta. Ngô Bình cười lạnh. Thả ngươi đi cũng được, nói cho ta biết, ai phái ngươi tới đây? Xà yêu hét lớn. Là mấy tên nhóc của Trạm Yêu Các, thảo nào bọn họ lại thả ta. Bọn họ muốn mượn tay ngươi diệt trừ ta. Chết tiệt, ta sẽ không tha cho bọn họ. Xà yêu chạy trốn rất nhanh đã tới phía Xuyên Tây. Phía trước không xa, Tiền Đạo Vân và những người khác đang chờ đợi tin tức. Họ ngạc nhiên khi thấy con xà yêu đã rời đi mà còn quay trở lại. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy con rồng khổng lồ đằng sau con xà yêu, vẻ mặt của họ đều thay đổi. Rồng lớn ở đâu ra vậy? Hoàng Lập Phi hét lên, sau đó quay người chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên, đã quá muộn, con rắn khổng lồ đã đến ngay lập tức và nó há miệng tạo ra một lực hút kinh hoàng. Nhóm người bị hút vào bụng con rắn. Vì Nhan Duyệt không muốn tham gia nên đứng ở xa, vì vậy đã trốn thoát mà không hề hấn gì. Sau khi ăn thịt những người này, Xà Yêu còn muốn chạy trốn, nhưng Ngô Bình đã đuổi kịp nó. Hai móng vuốt rồng hung hãn tóm lấy nó. Móng vuốt của rồng cực kỳ sắc bén, một nhát đâm xuyên qua vảy rắn, đâm sâu vào máu thịt, khiến Xà Yêu kêu lên đau đớn. Thượng tiên, tha mạng, tiểu yêu không dám. Ngô Bình cười lạnh. Vừa rồi còn muốn ăn thịt người, hiện tại lại nói không dám. Xà Yêu kêu lên. Tiểu yêu biết sai rồi, ta vừa được thả ra, trong bụng ta không có đồ ăn, ta chỉ muốn tìm đồ ăn. Ngô Bình đã quay lại cơ thể thật của mình, nhưng anh vẫn cao hàng vạn mét. Anh dùng một tay véo vào bảy tấc của con xà yêu, lạnh lùng nói. Ngươi có phải là yêu hoàng bị Trảm Yêu Các bắt không? Xà yêu nói. Đúng vậy, tiểu yêu đã từng là yêu hoàng, nhưng luyện yêu tháp vô cùng lợi hại. Ta ở trong đó mấy trăm năm, tu vi cũng giảm xuống, cùng lắm chỉ tính là một nửa yêu hoàng. Ngô Bình cẩn thận quan sát, phát hiện yêu cốt của xà yêu rất lợi hại, chắc chắn phải có chút lai lịch, nói. Không giết ngươi cũng không sao, về sau hãy trông nom nhà của ta. Nếu như ngươi có ý đồ bất chính, ta lập tức giết ngươi. Vừa nghe nói không cần chết, xà yêu vội vàng nói. Tiểu yêu bằng lòng. Tiểu yêu từ nay về sau sẽ hầu hạ thượng tiên, bái kiến chủ nhân. Nhan Duyệt ở đằng xa đã chết lặng, một lúc lâu không thể nói lên lời. Mãi cho đến khi Ngô Bình nhìn sang, Nhan Duyệt mới nói: Lý cung chủ, con xà yêu này đã ăn đại sư huynh. Ngô Bình đương nhiên nhìn thấy, anh cũng cố tình không ngăn cản. Đám người này cố ý thả xà yêu ăn thịt người vô tội, chết cũng không hết tội. Anh lạnh lùng nói: Cô Nhan, cô và họ cũng là đồng phạm phải không? Nhan Duyệt vội vàng xua tay: Lý cung chủ, tôi không hề tham gia, vị xà tiền bối này có thể làm chứng. Xà yêu đáp: Chủ nhân, cô gái này quả thực luôn đứng phía xa, không tham gia. Ngô Bình thu nhỏ hình người, xà yêu cũng biến thành một con rắn nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trên cánh tay Ngô Bình. Anh đến cạnh Nhan Duyệt hỏi: Mấy người này vì sao muốn thả yêu quái vào Linh Xuyên? Mấy trăm yêu quái lúc trước cũng do họ thả đúng không? Nhan Duyệt cúi đầu: Lần trước Lý cung chủ chọc giận đại sư huynh, đại sư huynh lòng dạ hẹp hòi, muốn làm thế để báo thù cô luôn kiếm cung. Ngô Bình hờ lạnh: Tên đáng chết, muốn đánh nhau có thể đường đường chính chính đến tìm tôi, vì sao lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ như thế? Nhan Duyệt khẽ thở dài: Họ đều chết rồi, cũng coi như đền tội. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với người phụ nữ này, nói: Chàm yêu các người, tại sao lại phải chém yêu quái? Nhan Duyệt nói: Tôi cũng không rõ, cứ bắt được yêu quái là chàm yêu các sẽ trao thưởng. Xà yêu nói: Chủ nhân, tiểu yêu biết đôi chút. Ngô Bình nói: Ừ, nói đi. Xà yêu nói: Chủ nhân, tiểu yêu tên Luyện Bạch. Ngô Bình nói: Ờ, Luyện Bạch, nói những gì mày biết cho tao. Luyện Bạch nói: Chủ nhân, chàm yêu các không phải là thế lực chính đạo, chúng bắt yêu quái để nuôi dưỡng yêu thai. Ngô Bình hỏi: Yêu thai? Là gì vậy? Luyện Bạch nói: Đó chính là bắt cô gái loài người đang có thai, đưa vào pháp trận, sau đó dùng bí pháp biến thai nhi thành quái vật nửa người nửa yêu. Nhưng thứ nửa người nửa yêu này có thực lực rất mạnh, vừa sinh ra đã có thực lực địa tiên, chỉ cần tu luyện một chút là chúng đã là cường giả mạnh như thiên tiên. Ngô Bình kinh ngạc: Đám người đó dám nuôi yêu thai, đúng là hoành hành ngang ngược. Luyện Bạch nói: Chủ nhân đừng thấy làm lạ, có rất nhiều thế lực làm như vậy, chỉ là người không biết mà thôi. Ngô Bình cười lạnh: Một đám ngu xuẩn. Sau đó anh nhìn Nhan Duyệt nói: Cô về định ăn nói thế nào? Nhan Duyệt cắn răng nói: Tôi sẽ nói đại sư huynh lén thả yêu hoàng, kết quả bị yêu hoàng nuốt chửng. Ngô Bình hừ lạnh và rời đi với Luyện Bạch. Khi trở lại cô luôn kiếm cung, anh ném Luyện Bạch xuống đất và hỏi: Làm thế nào để mày có thể khôi phục tu vi của yêu hoàng? Luyện Bạch nói: Chỉ cần ăn một ít đồ sống là sẽ từ từ khôi phục. Ngô Bình suy nghĩ một lúc và nói: Hôm nào đấy tao sẽ đưa mày đến một nơi, từ giờ trở đi mày hãy ngoan ngoãn bảo vệ sơn môn cho tao. Nói xong, anh đặt cấm chế lên cơ thể của Luyện Bạch. Sau khi chế ngự Luyện Bạch, Ngô Bình trở về nhà và thấy Chu Chu đang chơi với Khả Nhi và Đình Nhi. Chu Chu lớn hơn, giống như một người chị gái. Sau khi chơi với đám trẻ một lúc lâu, anh đến thăm Thanh Tuyết Thiên Chủ. Cậu cũng ở thần tàng rồi sao? Hai mắt Thanh Tuyết sáng lên. Ngô Bình nói: Đã mở được 4 nhân tàng. Thanh Tuyết Thiên Chủ vô cùng ngưỡng mộ anh. Thật tuyệt vời, thực lực hiện tại của cậu đã vượt xa tôi rồi. Ngô Bình nói: Thật ra nhân tàng có một điểm thứ năm, tên là nhân tàng trung cực, tôi sẽ mở nó. Thanh Tuyết Thiên Chủ sừng sốt: Nhân tàng trung cực sao? Một khi cậu mở nó ra, cậu có thể nhận được gì? Ngô Bình nói: Nhân tàng chủ yếu giải phóng sức mạnh của bản thân nhân tộc, tôi nghĩ sức mạnh trung cực của nhân tộc phải rất mạnh. Thanh Tuyết Thiên Chủ gật đầu: Sự tiến bộ của cậu còn nhanh hơn tôi mong đợi. Sau đó cô ta nghĩ tới một chuyện, nói: Tôi đề nghị rằng cậu không nên tu luyện thiên tiên. Ngô Bình sừng sốt: Không tu luyện thiên tiên? Tại sao? Thanh Tuyết Thiên Chủ nói: Hiện tại thực lực của cậu so với đạo quân thì thế nào? Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói: Tuy rằng tôi đánh không lại, nhưng tôi cũng không sợ đạo quân. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói: Đúng vậy, đợi khi nào cậu mở ra thần tàng, tiến vào cảnh giới bất tử, thậm chí cảnh giới đoạt thiên thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ mạnh đến mức nào? Ngô Bình im lặng. Trên thực tế, anh cũng cảm thấy rằng dường như không có mối liên hệ cần thiết nào giữa địa tiên và thiên tiên. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, nếu cậu thực sự muốn trở thành thiên tiên, cậu có thể sử dụng hóa thân để tu luyện. Về phần người thật của cậu, cậu có thể tiếp tục đi trên con đường địa tiên. Ngô Bình nói, để hóa thân tu luyện sao? Đó là một ý kiến hay. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, với tư chất và sức mạnh của cậu, làm điều này không khó. Hơn nữa, theo cách này, cậu có thể đồng thời tu luyện cả địa tiên và thiên tiên cùng một lúc mà không chậm trễ. Ngô Bình nói, đúng vậy, nhưng muốn tu luyện thiên tiên, trước tiên phải đột phá đến cảnh giới bất tử. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, cậu đã tu luyện bất tử kinh chưa? Ngô Bình nói, tôi đã tu luyện tầng thứ nhất, bách chú chỉ thần. Tôi cảm thấy bộ kinh này quá nghịch thiên. Nếu tôi có thể luyện tập đến cùng, cơ thể và tinh thần của tôi sẽ có những thay đổi về chất. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói, đạo trong thiên hạ này đều dẫn đến cùng một mục tiêu bằng những con đường khác nhau và kết thúc cũng giống nhau. Mỗi khi bạn tu luyện bất tử kinh, con đường sẽ rất thuận lợi trong tương lai. Thanh Tuyết Thiên Chủ cũng đang tu luyện, cả hai chỉ dẫn cho nhau và mỗi người đều đạt được một thứ gì đó. Ngô Bình ở lại và cố gắng mở nhân tàng thứ 5, nhân tàng trung cực. Trái với dự đoán, anh vốn tưởng rằng nhân tàng trung cực sẽ rất khó mở ra, nhưng ngược lại, anh chỉ mất 2 ngày là có thể mở ra nhân tàng trung cực. Sau khi mở ra nhân tàng trung cực, một luồng khí tức nguyên thủy phóng ra, toàn thân Ngô Bình nhất thời bình tĩnh lại, bảo tướng trang nghiêm, uy đức khôn lường. Thân thể của anh hòa quyện cùng trời đất, mỗi hơi thở dường như đều ảnh hưởng đến trật tự của trời đất. Thậm chí, anh cảm thấy bây giờ mình chính là đứa con cưng của trời đất, vận may khắp đất trời đều đang dồn về phía anh. Hóa ra đây chính là nhân tàng trung cực. Ngô Bình khẽ mỉm cười, anh mở hai mắt ra, đột nhiên chấm một cái giữa lông mày Thanh Tuyết Thiên Chủ, một luồng sức mạnh thần bí truyền vào. Ngay sau đó, Thanh Tuyết Thiên Chủ phát hiện ra rằng tất cả các nhân tàng của mình đã được mở. Tất nhiên, Ngô Bình không thể giúp cô ta mở nhân tàng thứ 5, bởi vì nhân tàng thứ 5 chỉ có thể mở được bởi một người. Trừ khi người mở nhân tàng thứ 5 chết, nếu không, sẽ không có người thứ 2 mở được nó ra. Ưu thế khi có nhân tàng trung cực vô cùng rõ ràng, anh có thể dễ dàng trợ giúp người khác mở ra 4 nhân tàng đầu tiên. Đương nhiên, người mở ra nhân tàng nhất định phải đạt đến tu vi thần tàng, ví dụ như Thanh Tuyết Thiên Chủ. Đột nhiên mở ra thêm 2 nhân tàng, Thanh Tuyết Thiên Chủ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật lợi hại, Huyền Bình, chị e cũng chỉ có lão tổ thời viễn cổ mới có thể làm được như cậu. Ngô Bình cười nói. Chuyện này cô không được nói cho người khác biết. Thanh Tuyết Thiên Chủ nói. Tôi hiểu rồi. Họ nói vài câu, Ngô Bình tính thời gian, biết đã đến lúc đi đón Nguyệt Vũ, anh lập tức chạy tới bộ lạc Ánh Nguyệt. Đến bộ lạc Ám Nguyệt, Nguyệt Vũ cười nói, anh tới sớm quá. Ngô Bình nói, không sớm, sớm muộn gì em cũng phải đi với anh. Sau đó anh nghĩ tới điều gì, nói, anh bắt được một người khổng lồ một mắt, vừa hay có thể dâng lên tế đàn xem có thể có được chút nước suối bất lão nào không. Nguyệt Vũ nói, thật sao, tuyệt quá. Khi cả hai đến đại điện, Ngô Bình xách người khổng lồ một mắt ra khỏi động thiền và ném thẳng vào tế đàn. Ngay lập tức, một luồng sáng phát ra từ tế đàn, từ từ làm tan chảy người khổng lồ một mắt. Sau đó, vô số sợi tơ bắt đầu nhanh chóng nhỏ giọt thành nước suối. Vô số nước suối hòa thành một dòng nước to bằng ngón tay. Nguyệt Vũ rất vui và nói, anh à, lần này có thể lấy được rất nhiều nước suối. Ngô Bình nói, Nguyệt Vũ, em ở lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, anh sẽ tăng cường luyện chế một ít đan dược cho người trong bộ lạc của em. Nguyệt Vũ gật đầu, cảm ơn anh. 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ngô Bình đã luyện chế đủ đan dược. Anh ở lại bộ lạc Ám Nguyệt. Vào ngày thứ 4, Nguyệt Vũ từ biệt dân chúng trong bộ lạc và theo Ngô Bình đến Linh Xuyên. Về đến nhà, Ngô Bình sắp xếp cho Nguyệt Vũ tới chỗ ở của Linh Hy Nữ Đế. Hai người ở cùng một tòa nhà, Nguyệt Vũ vẫn chưa quen với môi trường bên ngoài, cần một người hết lòng chỉ bảo, Linh Hy vô cùng thích hợp. Sau khi sắp xếp cho Nguyệt Vũ xong, Ngô Bình đưa Tử Phi đến Thiên Đạo Môn. Mấy ngày nữa sẽ là thời điểm tốt nhất của thiên vực, anh định đến thiên vực tìm tòi, nhân tiện báo thù cho Tử Phi. Nhà họ Ngụy đã giết hại người nhà của Tử Phi, mối thù này không thể không báo. Tuy Ngô Bình là đồ đệ của Tiêu Thái Tôn, cũng là người mới vào Thiên Đạo Môn với thành tích đứng đầu, nhưng khoảng thời gian anh ở đây không nhiều, trừ một số ít người ra thì anh không quen những đồng môn và trưởng lão khác. Đến Thiên Đạo Môn liền thấy trước sơn môn người đi kẻ lại vô cùng náo nhiệt, có vẻ người mua đến thiên vực không chỉ có đệ tử Thiên Đạo Môn mà còn có các tu sĩ bên ngoài. Ngô Bình tìm được Tiêu Thái Tôn, ông ấy đã đợi anh mấy ngày, liền cười nói: Huyền Bình, con đã đột phá cảnh giới Long Môn, ta thấy con nên bắt đầu đến phong cảnh. Trong thần cảnh, trước đó Ngô Bình đã đột phá tuyết cảnh và hòa cảnh, vốn nên tiếp tục đột phá phong cảnh, nhưng Thần Phong Châu có yêu cầu đối với phong cảnh, chỉ có tu sĩ đã đột phá cảnh giới Long Môn mới có thể luyện hóa, thế nên anh mới kéo dài đến tận bây giờ. Ngô Bình nói: Sư Tôn, con sẽ đi phong cảnh trước, trong lúc đó xin Sư Tôn hãy bảo vệ Tử Phi. Thấy Tử Phi, Tiêu Thái Tôn liền hiểu ý Ngô Bình. Ông ấy nói: Huyền Bình, nếu con có thể đột phá luyện hóa quái bản tiền thiền, vậy thì nhà họ Ngụy chẳng là gì với con. Ngô Bình nói: Sư Tôn, quái bản tiền thiền của cảnh giới này không phải đã vỡ nát rồi sao? Tiêu Thái Tôn nói: Quái bản tiền thiền chỉ là một phần, nếu con có thể luyện hóa thì tất nhiên có thể tái hiện quẻ tiền thiên. Sư Tôn, nguồn gốc của quái bản tiền thiên là gì? Tiêu Thái Tôn nói: Quái bản tiền thiên là bảo vật của thiên vực, sau khi nó được lấy ra khỏi thiên vực, nó được chia thành hai phần và biến thành một thần cảnh lớn. Quái bản tiền thiên có linh tính, nó làm điều này để tìm chủ nhân mới. Ngô Bình nói: Con hiểu rồi, cảnh giới này thực ra tương đương với một cuộc kiểm tra, nếu vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được quái bản công nhận. Tiêu Thái Tôn gật đầu: Con có thể nghĩ như vậy. Huyền Bình, con có thể yên tâm đến phong cảnh, để Tử Phi ở đây ta sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, một người đàn ông áo lam xuất hiện, anh tuấn nho nhã, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt xếp, chính là Triệu Thanh Dương, tông chủ Phong Tông. Tiêu Thái Tôn nói: Huyền Bình, đây là tông chủ Triệu Thanh Dương của Phong Tông, ông ấy sẽ đưa con vào phong cảnh. Triệu Thanh Dương khẽ gật đầu: Huyền Bình, nếu như cậu có thể đột phá phong cảnh, cậu chính là thủ lĩnh của Phong Tông chúng tôi. Ngô Bình đáp lễ: Không dám. Triệu tông chủ, có thể nói cho tôi biết tình hình của phong cảnh không? Triệu Thanh Dương nói: Tiến vào phong cảnh, gió bên trong vô cùng mạnh mẽ, chúng đến từ một hạt châu tên là Thần Phong Châu. Hạt châu này là do một phong nhãn trong vũ trụ biến thành, uy lực vô hạn, chỉ cần cậu có thể tiến lên trong gió mạnh tới gần Thần Phong Châu thì có thể luyện hóa nó. Ngô Bình gật đầu: Tôi đã hiểu. Triệu Thanh Dương cười và nói: Huyền Bình, sau khi cậu có được Thần Phong Châu, cậu có thể tiến vào thủy cảnh. Ngô Bình hỏi vài câu rồi đi theo Triệu Thanh Dương đến lối vào phong cảnh. Anh bước vào mà không hề do dự. Bước vào phong cảnh, anh lập tức bị một cơn gió cuốn đi, suýt chút nữa không đứng dậy được. Anh nhanh chóng dùng trọng lực bị đóng đinh chặt vào mặt đất. Đây là một thế giới hoang vắng, bầu trời đầy bụi và bị che khuất. Gió rất mạnh, các hạt cát quay cuồng với tốc độ cao, còn sắc bén hơn cả gươm, có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và nhanh chóng nhìn thấy rằng có một hạt châu lơ lửng trong không trung ở phía xa. Hạt châu liên tục phun ra các luồng khí này ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành những cơn gió. Sau khi xác định phương hướng, anh lập tức đi về phía hạt châu, khởi đầu rất dễ dàng, nhưng sau khi đi được hàng ngàn bước, anh không thể di chuyển dù chỉ một tấc. Gió quá mạnh, anh cố gắng hết sức để bước trên mặt đất, nhưng chân anh vẫn trượt về phía sau. Hết cách, hình dáng của anh bắt đầu thay đổi, cơ thể anh trở nên phẳng lì. Khi một cơn gió mạnh thổi qua cơ thể anh, gió lại đè anh xuống đất, anh dùng cả tay và chân bò thêm vài cây số. Nhưng cuối cùng, anh không thể di chuyển được nữa, anh dính chặt vào mặt đất như một tấm ván. Lúc này anh cách hạt châu chỉ có mười mấy bước, nhưng dù như thế nào cũng khó có thể tiến lên một bước. Anh nghiến răng nghiến lợi, cơ thể hóa thành một tia chớp, thoáng cái đã đi tới phía trước thần phong châu và nắm lấy nó. Cầm hạt châu trong tay, cơn gió lập tức dịu đi. Anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay, hạt châu kia lại thẩm thấu vào trong cơ thể anh, hóa thành một luồng gió trong lành lưu chuyển trong kinh mạch. Mỗi một lần nó lưu chuyển trong cơ thể, anh lại được tôi luyện một lần, vô cùng thoải mái. Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút lui khỏi phong cảnh. Anh vừa đi ra, toàn bộ phong cảnh đều sụp đổ. Triệu Thành Dương khẽ mỉm cười, chắp tay với Ngô Bình. Chúc mừng. Ngô Bình đáp lễ. Tôi đã lấy được thần phong châu. Một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, rất xinh đẹp. Cô ấy cười nói. Huyền Bình, tôi là tông chủ của Thủy Tông, Thủy Thiên Nhu. Ngô Bình nói. Chào Thủy Tông chủ. Thủy Thiên Nhu mỉm cười và nói. Chúng tôi đã đợi cậu rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được cậu đến. Tiếp theo, cậu có thể đến Thủy Cảnh. Trong Thủy Cảnh có nguyên nhất chân thủy. Nếu cậu luyện hóa được chân thủy, cậu sẽ thành công. Ngô Bình nói. Các vị, tất cả hình như đều muốn tôi đột phá các cảnh giới và luyện hóa quái bản tiên thiên. Thủy Thiên Nhu nói. Đương nhiên, bởi vì chỉ có luyện hóa quái bản tiên thiên, các tông môn mới có thể thống nhất. Triệu Thành Dương giải thích. Thiên đạo môn có một phủ, bốn tông viện, tông môn số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất. Nếu như có thể thống nhất tông môn, cậu chính là tông chủ của tất cả chúng tôi. Thủy Thiên Nhu nói. Tông môn mới sẽ tên là Quái Tông, nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của thiên đạo môn. Ngô Bình nói. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, anh đi theo Thủy Thiên Nhu đến Thủy Cảnh. Trong Thủy Cảnh có nguyên nhất chân thủy. Khi Ngô Bình đi vào Thủy Cảnh, anh trôi nổi trên đại dương. Nguyên nhất chân thủy ẩn trong vùng biển rộng lớn này. Anh đột nhiên ngẩn người, mò kim đáy bể là chuyện dễ hiểu. Nhưng tìm một dòng nước trong cả đại dương mênh mông thì phải làm thế nào đây? Anh thẫn thờ nhìn mặt biển một lúc rồi bay lên trời cao, mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và cố gắng tìm kiếm dòng nước đó. Bằng cách này, anh đã thực sự phát hiện ra manh mối. Trên mặt biển bao la, dưới đáy biển có một cái bóng đang bơi lội, tốc độ cực nhanh. Cái bóng này chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt đặc biệt của anh. Tìm được rồi. Anh cười lớn một tiếng, hóa thành một tia chớp, thoáng cái đã đi tới đáy biển. Há to miệng, hút một dòng nước vào trong miệng. Dòng nước cực kỳ nặng nề và mạnh mẽ, như thể nó có sinh mệnh. Nó chui thẳng vào bụng anh. Anh lập tức dùng toàn lực áp chế. Mấy phút sau, dòng nước mới bình tĩnh lại. Nó chậm rãi bị dạ dày hấp thụ, hòa vào trong máu. Lập tức Ngô Bình cảm giác được thiên huyết mà mình đã lâu không thể đột phá có dấu hiệu dao động, trong đó xuất hiện một tia thiên huyết. Một giây sau, dưới chân anh sinh ra một đám mây khí. Anh đạp lên đám mây rời khỏi mặt nước. Ra khỏi Thủy Cảnh chưa được bao lâu thì Thủy Cảnh cũng bị sụp đổ. Lúc này có một người đàn ông trung niên cao lớn đang đợi anh ở bên ngoài. Người đó mặc áo choàng, trông rất mập mạp. Ông ta cười với Ngô Bình. Huyền Bình, tôi là tông chủ Sơn Tông, Dịch Liên Phong. Ngô Bình đáp lễ. Dịch tông chủ, bên trong sơn cảnh có thứ gì? Dịch Liên Phong đáp. Trong sơn cảnh có một ngọn núi tên là Thiên Nhạc. Nó được sinh ra từ vũ trụ, do hòn đá đầu tiên biến thành. Muốn lấy Thiên Nhạc cần sức mạnh cơ thể vô cùng mạnh mẽ, nếu không đừng hòng động vào nó. Ngô Bình gật đầu. Tôi đã hiểu. Đến sơn cảnh, anh nhìn thấy ngọn núi đó ngay. Nó tỏa ra khí thế dày nặng. Ngọn núi này không lớn, chỉ cao hơn 1000 mét. Trên núi có vô số phủ chú, đó chính là Thiên Nhạc. Anh lóe người, hóa thành người khổng lồ hơn 1000 mét, cúi người ôm lấy Thiên Nhạc, hét lớn. Lên! Ầm ầm ầm. Thiên Nhạc nặng nề bị anh rút lên, vác lên trên vai. Cảnh tượng thần kỳ xảy ra, Thiên Nhạc chợt biến thành một luồng sức mạnh xuất hiện trên vai phải của anh. Anh ngẩn ra, kéo quần áo ra nhìn, trên vai phải của anh có thêm một hình vẽ ngọn núi. Đồng thời, một luồng sức mạnh nặng nề tỏa ra khắp người anh, hòa vào từng tế bào của anh. Anh bước nhanh ra khỏi sơn cảnh, thế giới sau lưng dần sụp đổ. Lần này có thêm một người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ngoài đợi anh. Không nhìn ra được tuổi tác, mặc bộ đồ màu trắng. Người đó cười nói: "Tôi là tông chủ Thiên Tông, Trần Thiên Dương. Huyền Bình, cậu có thể tiến vào thiên cảnh rồi." Ngô Bình nói: "Chào Trần tông chủ, không biết trong thiên cảnh có gì?" Trần Thiên Dương cười nói: "Trong thiên cảnh có một tấm thiên phù, luyện hóa thiên phù là có thể đột phá." Ngô Bình nói: "Trần tông chủ, thiên phù là quẻ càn, luyện hóa có phải càng khó hơn đúng không?" Trần Thiên Dương cười nói: "Người biết thì sẽ không khó, cậu có thể luyện hóa các cảnh giới khác, luyện hóa thiên cảnh cũng không khó." Ông ấy ngay lập tức dẫn đường và dẫn Ngô Bình đến lối vào của thiên cảnh. Ngô Bình dừng một chút mới bước vào. Thiên cảnh khác với những nơi trước, nó sạch sẽ và được bao quanh bởi thứ gì đó giống như ánh sáng trắng. Ngay phía trên ánh sáng trắng có một lá bùa treo lơ lửng, chính là thiên phù. Ngô Bình ngay từ đầu đã nhận được truyền thừa từ thiên phù đại đế. Anh đã quen thuộc với phương pháp phá giải nó. Anh dùng tay phải vẽ một lá bùa trong không trung. Lá bùa phát ra ánh sáng kỳ lạ và bay về phía thiên phù. Ngay khi hai lá bùa tiếp xúc với nhau, thiên phù đột nhiên bùng cháy, thiêu rụi lá bùa của Ngô Bình ngay lập tức. Ngô Bình không sốt ruột, rút ra lá bùa thứ hai, nó lại tới gần, lần này lại bị đốt cháy. Cứ như vậy, anh tiếp tục thử nghiệm, dần dần tìm ra thuộc tính của thiên phù. Ở trong mắt anh, tất cả bùa chú đều giống nhau, chỉ là thuộc tính không giống nhau. Chỉ cần hiểu rõ thuộc tính, luyện chế không thành vấn đề. Cuối cùng, sau khi thử hàng trăm lần, Ngô Bình đã hiểu đại khái thuộc tính của thiên phù. Anh mỉm cười và nắm lấy nó bằng bàn tay to lớn của mình. Khoảnh khắc tay anh chạm vào thiên phù, nó biến thành một miếng ngọc, thiên phù dán chặt vào miếng ngọc. Thiên phù bùng cháy, khắc một lá bùa huyền diệu lên miếng ngọc. Sau đó, miếng ngọc lại biến thành giống như bàn tay của anh. Anh nắm chắc, thiên phù đi vào cơ thể anh và bị dương thần của anh hấp thụ. Có thiên phù, dương thần của Ngô Bình phóng ra một tia thiên uy. Đồng thời, thiên huyết kinh của anh lại có cảm giác mạnh mẽ, dường như tiến thêm một bước tới cảnh giới thiên huyết. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện tấm bùa này có năng lượng điều khiển phần năng lượng còn lại. Sau khi luyện hóa lá bùa, phần năng lượng còn lại mới thật sự bị anh hấp thụ và luyện hóa. Bước ra khỏi thiên cảnh, anh phát hiện ra rằng các tông chủ của các tông đã đến. Trong số họ có hai người mà anh chưa từng gặp trước đây, đó là Hoàng Hậu Hiền, tông chủ của Địa Tông, và Ngô Minh Trạch, tông chủ của Trạch Tông. Anh nói: "Các vị tông chủ, tôi sẽ trực tiếp đến Trạch Cảnh." Ngô Minh Trạch là một người đàn ông cao gầy, anh ta cười nói: "Trong địa trạch có một miếng bùn vàng, nếu cậu lấy được nó, cậu sẽ thành công." Ngô Bình nhanh chóng bước vào Trạch Cảnh và nhìn thấy bùn vàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xung quanh rất trống trải, trên bề mặt chỉ có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng. Trên mặt đất bằng phẳng có một mảnh bùn đất màu vàng, cỡ bằng lòng bàn tay. Bùn đất màu vàng dính trên mặt đất dường như không có linh tính. Anh đi đến chỗ bùn vàng và đưa tay ra để nắm lấy nó. Nhưng tay anh vừa chạm vào bùn vàng lập tức lớn hơn và nuốt chửng anh. Một giây sau, bùn vàng khôi phục lại bình thường, vẫn dính trên mặt đất giống như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, các tông chủ bên ngoài đang thảo luận rất nhiều. Trần Thiên Dương nói: "Ngô tông chủ, miếng bùn thần này là quỷ dị nhất. Ngài nói, nó là nòng cốt của quẻ tiên thiên." Ngô Minh Trạch nói: "Trần tông chủ, Huyền Minh có thể luyện hóa thiên cảnh. Chỉ một trạch cảnh còn, đương nhiên không thành vấn đề. Tất nhiên là sẽ gặp phải chút khó khăn." Triệu Thanh Dương nói: "Ngô tông chủ, hãy nói rõ ràng chút đi." Ngô Minh Trạch nói: "Miếng bùn vàng này thực ra là một vật liệu để kết dính các cảnh giới, vì vậy nó có chút đặc biệt." Lúc này, bùn vàng trong trạch cảnh đột nhiên bị một bóng người khổng lồ đẩy ra. Ngô Bình lao ra từ bên trong. Anh lau mặt, dùng hai tay vốc bùn vàng và giật mạnh. Miếng bùn này không bao lâu liền trở nên ngoan ngoãn. Anh muốn bóp kiểu gì cũng được, hoàn toàn không hề phản kháng. Cuối cùng, bùn vàng đột nhiên tiêu tán thành một đám sương mù màu vàng, thẩm thấu vào trong da thịt của Ngô Bình. Đến bây giờ anh mới luyện hóa được bùn vàng. Sau khi ra khỏi trạch cảnh, anh nói với tông chủ Địa Tông, Hoàng Hậu Hiền: "Hoàng tông chủ, còn lại một cảnh giới cuối cùng." Hoàng Hậu Hiền rất vui mừng và nói: "Trong địa cảnh có một cuốn địa thư, sau khi luyện hóa nó, các môn phái có thể thống nhất. Xin mời." Địa cảnh là một vùng đất rộng lớn. Khi Ngô Bình đứng trên vùng đất này, anh có một cảm giác rất thân thiết. Anh từng luyện hóa địa châu, luyện hóa 7 cảnh giới khác, chỉ còn cảnh giới cuối cùng này. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện địa thư ẩn sâu trong lòng đất. Xung quanh cuốn địa thư có 3 trường lực cực mạnh bảo vệ nó. Muốn lấy được cuốn địa thư thì trước tiên phải phá vỡ 3 trường lực đó. Điều này không khó với Ngô Bình. Anh biến thành tê tê và phi thẳng xuống dưới. Các móng vuốt được bao phủ bởi ánh kiếm, trường lực 3 tầng không thể ngăn cản anh. Anh đã đến vùng phụ cận của địa thư chỉ trong vài phút. Cuốn địa thư này là một cuốn sách, trên đó có ghi vô số ký hiệu thần phù, như thể nó có sinh mệnh. Anh lập tức khôi phục hình người, sau đó khoanh chân ngồi xuống trước cuốn sách, lĩnh ngộ phù văn trên cuốn sách. Đọc một hồi rồi lật sang trang thứ hai. Những trang sách anh lật qua, sau đó phân tán thành một chùm sáng và hòa vào cơ thể anh. Một trang, hai trang, cho đến trang thứ 9, toàn bộ địa thư hoàn toàn tiêu tán. Nó biến thành sức mạnh thẩm thấu vào động thiên, khiến nó càng thêm hoàn chỉnh. Giờ phút này, trong lòng Ngô Bình tự nhiên sinh ra một loại lĩnh ngộ huyền diệu. Đó chính là ý nghĩa của quẻ tiên thiên. Sự lĩnh ngộ này vừa bù đắp cho sự thiếu sót của anh về ý nghĩa quẻ. Đồng thời, ý nghĩa quẻ âm dương thứ 3 đã hoàn toàn viên mãn. Sau đó, anh lấy quái bản hậu thiên ra và dồn sức mạnh vào trong đó. Ngay lập tức, quái bản hậu thiên tỏa sáng rực rỡ, nó bay lên trời và từ từ xoay tròn. Dưới sự cải tạo của sức mạnh quẻ tiên thiên, quái bản hậu thiên đã thay đổi, từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Lúc này anh vung tay lên, quái bản tiến vào trong cơ thể anh, lơ lửng trong động thiên. Trong mắt anh hiện lên ảo ảnh của thẻ, thậm chí trong mỗi tế bào đều xuất hiện sức mạnh quẻ cực nhỏ, tuyệt không thể tả. Cảnh này sụp đổ, anh đứng giữa mảnh đất hoang tàn, khí thế ngút ngàn, quanh thân tỏa ra sức mạnh vô cùng đặc biệt. Các tông chủ rất vui mừng, đồng thời quỳ lạy. Tham kiến tông chủ. Ngô Bình khẽ gật đầu. Mời đứng lên, không cần đa lễ. Tiêu Thái Tôn cười nói. Huyền Bình, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi. Đoàn người đến chỗ ở của Tiêu Thái Tôn. Ngô Bình ngồi thì các tông chủ không dám ngồi, mãi đến khi Ngô Bình nói. Mọi người ngồi xuống hết đi. Mọi người ngồi xuống, Ngô Bình nói. Tôi đã luyện hóa quái bản tiên thiên, theo như lời mọi người nói trước đó, các tông quy về làm một. Trần Thiên Dương nói. Tông chủ, các tông quy về làm một, người chính là tông chủ của chúng tôi. Ngô Bình nói. Nói ra thì tôi vốn là đệ tử của Thiên Đạo Môn, đột nhiên bảo tôi làm tông chủ thì không ổn lắm. Triệu Thanh Dương nói. Tông chủ đã luyện hóa quẻ tiên thiên, chỉ có người mới có tư cách làm tông chủ. Ngô Bình nói. Tôi thấy nên chọn một người trong số mọi người làm tông chủ. Mọi người đều lắc đầu, dù thế nào cũng bảo phải để Ngô Bình làm tông chủ. Ngô Bình thấy mọi người đều thành tâm thế thì cười nói. Được mọi người yêu ái như vậy, tôi không từ chối nữa. Nhưng chuyện thành lập quái tông để sau đã. Dù sao thì chuyện này trọng đại, dù thế nào cũng phải được trưởng môn và các trưởng lão đồng ý. Các tông chủ nhiệt tình đều muốn nhanh chóng thành lập quái tông. Giờ nghe Ngô Bình nói thế mới hiểu bọn họ đã quá vội vã. Ngô Bình trạch nói. Tông chủ nói phải, chuyện này dù thế nào cũng phải được trưởng môn đồng ý, sau đó chúng ta lại bàn bạc chuyện lập tông mới. Hoàng hậu Hiền nói. Ha ha ha, nói đúng, chúng ta không cần sốt ruột, dù sao tông chủ cũng sẽ không chạy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 275 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.